bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, Cố Dĩ An nói, ta tưởng đi vào kia không được, Đường Cửu một ngụm phủ quyết. Thi nhân cười nhìn Cố Dĩ An. Nhưng thật ra không nói gì, Cố Dĩ An nhìn hạ người chơi khác, bác sĩ nhắm mắt dưỡng thần, học sinh. Thấy Cố Dĩ An nhìn lại đây, hắn xung phong nhận việc nói, Chí Già tiểu thư, nếu là ngươi không nghĩ Vũ Già tiểu thư thượng, ngươi có thể cho ta đi, ta cũng có thể nhảy, ta nhảy lên năng lực thực không tồi, hắn mới vừa nói xong lời nói. Liền cảm nhận được có người đầu tới lạnh băng tầm mắt, chẳng lẽ là bác sĩ đang xem hắn. Học sinh trong lòng như vậy suy đoán, hắn theo tầm mắt ánh mắt xem qua đi. Thấy được thi nhân lạnh nhạt ánh mắt, học sinh xoa xoa mắt. Phát hiện thi nhân rời đi ánh mắt, hắn chính thần tình ôn nhu mà nhìn Chí Già tiểu thư, nhưng học sinh dám cam đoan chính mình vừa mới. Cảm giác tuyệt đối không có sai, kia lạnh băng tầm mắt tuyệt đối đến từ chính hiện tại nhìn qua biểu. Tình ôn nhu thi nhân. Học sinh nghĩ tới, vị này chính là luyện ái não, nói không chừng chính là hắn vừa mới chủ động tiếp cận Chí Già tiểu thư hành động khiến cho vị này bất mãn, học sinh thu hồi chính mình mới vừa rồi đối Cố Dĩ An lời. Nói, hắn nói, Chí Già tiểu thư. Ta cảm thấy Vũ Già tiểu thư tiến trò chơi khá tốt. Ta sợ chết, ta lần sau thượng thương hương tiếc ngọc nào có chính mình mệnh quan trọng, vì không cho thi nhân. Ghi hận thượng chính mình, học sinh ma lưu cấp chính mình an thượng một cái tham sống sợ chết tên tuổi. Thuận tiện đem Vũ Già tiểu thư đẩy đi ra ngoài, đợi lát nữa. Hắn vì cái gì muốn như vậy sợ thi nhân a? Thi nhân không phải chỉ là cái luyến ái não sao? Học sinh nói xong lời nói sau, chính mình đều mờ mịt chính mình đối thi nhân sợ hãi, Vũ Già không có học sinh trong lòng loan loan. Đạo đạo, nàng bản thân cũng là nguyện ý đi vào sông vào một lần, bởi vậy. Nàng đối thi nhân cùng học sinh nói, đều không có cái gì quá lớn cái nhìn, Vũ Già nói. Vậy làm ơn dân cờ bạc tiểu thư, Cố Dĩ An gật đầu. Hứa hẹn nói. Hảo, Vũ Già nguyện ý tin tưởng nàng, kia nàng nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp trong trò chơi Vũ Già thông quan, theo Vũ Già ở. Trong phòng chợt biến mất, màn hình thượng hình ảnh biến đổi, một cái quen thuộc hình ảnh xuất hiện ở các người chơi trước. Mắt mặt trên tiểu nhân cùng Vũ Già có vài phần giống nhau, Vũ Già thanh âm từ phòng các nơi truyền. Ra, dân cờ bạc tiểu thư, ta là trước nhảy qua đi sao? Đúng vậy, Cố Dĩ An nhìn hình ảnh tiểu nhân thật cẩn thận đi tới con đường phía trước hố sâu bên cạnh, thăm dò nhìn nhìn, sau đó tiểu nhân lui về một đoạn lộ. Gia tốc, lao tới, nhảy lên, ba cái động tác liền mạch lưu loát tiểu nhân thuận lợi nhảy lại đây. Thoạt nhìn rất khinh xảo, Cố Dĩ An nói. Vũ Già tiểu thư, ngươi có thể dùng ngươi đạo cụ thử trên không đá phiến. Nếu ngươi đỉnh đầu không có thích hợp đạo cụ nói, ngươi có thể chính mình nhảy dựng lên chạm vào, hình ảnh tiểu nhân giơ lên tay. Bắt đầu rồi tại chỗ nhảy lên, nàng thành công kích phát giữa không trung che giấu đá phiến, tiểu nhân. Sử dụng đạo cụ, bò lên trên che giấu đá phiến, Đường Cửu nhìn đến cái này hình ảnh. Đối thi nhân nói, ngươi nên không phải là cố ý đẩy Vũ Già đi ra ngoài dò đường đi. Nàng như vậy, xem như nhảy lên năng lực hào. Nàng bò lên trên giữa không trung đá phiến đều phải phế cả buổi, thi nhân không để ý Đường Cửu. Trong giọng nói trách cứ, hắn một bộ hảo tính tình bộ dáng nói. Vũ Già tiểu thư là nhất chọn người thích hợp. Nàng nguyện ý nghe chỉ huy, ngươi là đang nói ta phía trước không nghe An An chỉ huy. Đường Cửu đứng lên, Cố Dĩ An toàn bộ tâm thần ở hình ảnh tiểu nhân thượng, nàng nói. Vũ Già tiểu thư, đừng lao tới, liền tận ngươi toàn lực, nhảy quá ngươi phía trước kia khối đá phiến. Chú ý, đừng đụng đến kia khối đá phiến thượng, hảo, Vũ Già không chút do dự tiếp nhận rồi Cố Dĩ An đề. Nghị, hình ảnh tiểu nhân đứng ở kích phát ra tới kia khối đá phiến nhất bên phải. Xúc lực nhảy dựng, Cố Dĩ An nhìn tiểu nhân lướt qua phía trước đá phiến. Vững vàng dừng ở phía dưới trên mặt đất, Cố Dĩ An hỏi. Vũ Già tiểu thư, Ngươi không bị thương đi? Không có, ta học vũ đạo, so cái này càng cao độ cao ta đều nhảy quá. Chỉ là không nhảy xa như vậy, vũ giả thanh âm vẫn là phía trước bộ dáng. Nghe được ra tới nàng hiện tại trạng thái thực hào. Không có bị thương, Cố Dĩ An nhìn màn hình ảnh. Tiểu nhân phía trước là một đoạn thật dài đất bằng, nàng nói. Vũ gia tiểu thư, lần trước bác sĩ đã nếm thử quá. Phía trước có cái địa phương là giả bẫy dập, người dẫm lên đi liền sẽ ngã xuống. Người cẩn thận một chút, một bước nhỏ đi phía trước đi. Trọng tâm đặt ở sau lưng, chân trước chỉ là thử. Không cần quá dùng sức, vũ giả thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngoặc kép, hảo, dân cờ bạc tiểu thư. Xin hỏi ngươi có thể để cho thi nhân tiên sinh, còn có mãng phu tiểu thư thanh âm hơi nhỏ một chút sao? Ta có điểm nghe không rõ lắm mơ siêu, Cố Dĩ An nghe được vũ giả nói sao? Nàng sừng sốt một chút, nàng lực chú ý tập trung thời điểm. Là sẽ xem nhẹ bên cạnh không quan trọng động tĩnh, có vũ giả nhắc nhở. Cố Dĩ An chú ý tới đường cửu cùng thi nhân đối thoại, đường cửu trong giọng nói lộ ra khó chịu. Ngoặc kép, ta mãng phu, a, ngươi là lưu lạc thi nhân đúng không? Vậy ngươi làm hai câu thơ tới nghe một chút, làm không ra đi, ta xem ngươi chính là trà trộn vào tới quỷ quái, thi nhân bình tĩnh đối mặt đường cửu làm khó dễ. Hắn nói. Ta sẽ làm thơ, nhưng cũng không phải cho ngươi nghe, đường cửu nói. Nga, ta cũng không muốn nghe thi nhân nói. Ta là viết cấp dân cờ bạc tiểu thư nghe, Cố Dĩ An nghe đến đó. Phát hiện chính mình lại bị liên lụy tiến đường cửu cùng thi nhân đại chiến, nàng yên lặng nhìn trên. Màn hình đại biểu cho vũ gia tiểu nhân chính cẩn thận mà thử thăm dò con đường phía trước, Cố Dĩ An. Coi như chính mình cái gì cũng không nghe được, thật có chút sự tình không phải Cố Dĩ An muốn tránh. Khai là có thể tránh đi, đường cửu ghét bỏ thi nhân nói. Ngươi hết hy vọng đi, An An mới sẽ không muốn nghe ngươi kia kỳ dị toan thơ, thi nhân nghe vậy. Không có phản bác, hắn trực tiếp tìm tới Cố Dĩ An bản nhân, hắn thực ôn nhu mà dò hỏi. Dân cờ bạc tiểu thư, ngươi có thể nghe một chút ta vì ngươi viết thơ sao? Chương 50 Cố Dĩ An rất muốn nói không được, chứng giám với nàng biết cái này thi nhân vô cùng có khả. Năng là thần áo choàng thôi. Nàng thỏa mãn thần ác thú vị. Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Người nói, đường cửu tức giận. Nàng bưng kín chính mình hai lỗ tai, học sinh thăm dò ra tới. Nhìn Cố Dĩ An phương hướng. Hắn trong lòng đối Cố Dĩ An kia kêu một cái bội phục, trí giả tiểu thư không hổ là trí giả tiểu thư. Cho dù biết thi nhân đợi lát nữa sẽ nói cực kỳ kỳ quái quái nói. Cũng có thể mặt không đổi sắc làm hắn nói, thi nhân nhìn Cố Dĩ An. Hắn ánh mắt rất ôn nhu, chậm gì gì nói, ta tạm thời chỉ nghĩ đến hai câu, Cố Dĩ An đại bộ phận lực chú ý ở màn hình thượng, màn hình trong. Hình tiểu nhân thành công tử ra bẫy dập, miếng đất kia mặt sụp đổ, biến thành hố sâu, Cố Dĩ An lập tức nói. Vũ gia tiểu thư, có thể nhảy đi qua thi nhân nhìn ra Cố Dĩ An giờ phút này tâm thần không ở trên người hắn. Hắn cười cười, tầm mắt cũng di động tới rồi phía trước trên màn hình. Hắn thanh âm ôn nhuận, tựa hồ là có tình ý, nguyệt là thủy trung nguyệt. Người là bầu trời người, học sinh sờ sờ chính mình trên người nổi da gà, hắn thật sự không biết thi. Nhân là như thế nào làm được thần sắc như thường niệm ra như vậy nói, đợi lát nữa. Học sinh hồi ức một lần, hắn bỗng nhiên phát hiện, thi nhân thơ, giống như cũng không như vậy trong tưởng tượng quái, nó liền không phải thơ. Chỉ là một câu thôi, thủy trung nguyệt, bầu trời người, này không phải thổ lộ a, này hình như là ở ca ngợi trí giả tiểu thư. Vũ giả xin lỗi thanh âm ở trong phòng vang lên. Xin lỗi. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Dân cờ bạc tiểu thư, xin hỏi phía trước đi như thế nào? Cố Dĩ An vốn dĩ ở tự hỏi thi nhân những lời này ý tứ. Bất quá nàng nghe được vũ giả thanh âm sau, tâm thần lập tức lại về tới vũ giả trên người, màn hình ảnh. Ở tiểu nhân phía trước là một đoạn mặt cỏ, không trung cũng không có đá phiến linh tinh, nhìn qua có thể trực tiếp qua đi, Cố Dĩ An nói. Vũ gia tiểu thư, ngươi tiếp tục giống vừa rồi như vậy thử. Kế tiếp bẫy dập vẫn là sẽ trên mặt đất, nhưng nó khả năng sẽ là khác. Hảo, vũ giả hoàn toàn tin tưởng Cố Dĩ An nói, hình ảnh tiểu nhân lại. Bắt đầu thử, Đường Cửu phát hiện thi nhân đã niệm xong thơ. Nàng buông lỏng ra lỗ tai, Đường Cửu một ngụm kết luận. Khẳng định là làm được chẳng ra gì quái thơ, học sinh nói. Không, thi nhân tiên sinh thơ không có như vậy quái, Đường Cửu hỏi. Hắn làm cái gì thơ? Thi nhân chậm gì gì nói. Không phải cho ngươi nghe, Đường Cửu nói. Nói được như là ta muốn nghe giống nhau, Cố Dĩ An lúc này chú ý tới ngoại giới động tĩnh. Nàng nói, hai vị, chúng ta xem màn hình đi, Đường Cửu cùng thi nhân nghe vậy. Đồng thời bảo trì trầm mặc, phòng nội không khí rất quái lạ. Nhưng Cố Dĩ An ngồi ở Đường Cửu cùng thi nhân trung gian. Chút nào không chịu đến loại này không khí quấy nhiễu. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía màn hình, một lát sau. Đường Cửu nói, An An, vũ giả là rất thích hợp đi vào, nàng thấy được trên màn hình vũ giả tiểu tâm thử. Cảm thấy vũ giả làm được không tồi, Cố Dĩ An nghe xong. Nói, không có thích hợp không thích hợp, vũ giả tiểu thư làm thực hảo, vũ giả có thể đi đến bản đồ trước mắt vị trí. Là nàng chính mình nỗ lực, có lẽ là Cố Dĩ An yêu cầu an tĩnh. Đường Cửu cùng thi nhân dựa theo yêu cầu. Lẫn nhau không quấy nhiễu, bọn họ cũng liền không có lại xảo đi lên, trong phòng an an tĩnh tĩnh, các người chơi nhìn trên màn. Hình ảnh, đột nhiên, hình ảnh trên mặt đất chát ra một loạt gai nhọn, may mắn tiểu nhân bảo trì cảnh giác. Trước tiên thu hồi chính mình thử chân, Cố Dĩ An nói. Hảo, vũ gia tiểu thư, ngươi thử nhảy qua đi, hình ảnh tiểu nhân nhảy qua đi. Thuận lợi mà nhảy vọt qua kia bài gai nhọn, ở tiểu nhân rơi xuống đất thời điểm. Tiểu nhân phía trước trên đường, xuất hiện hai nơi địa phương có một loạt gai nhọn, nhìn dáng vẻ. Tiểu nhân đến từng bước nhảy qua đi, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Nàng suy tư một chút, nói, vũ gia tiểu thư, ngươi vẫn là giống vừa mới như vậy thử, chậm rãi tới gần gai nhọn. Tùy thời chú ý trở về triệt vũ giả cơ bản không có khác lời nói. Nàng liền một cái, hảo tự, trong hình tiểu nhân chậm rãi tới gần tân một loạt gai nhọn tiểu nhân ly. Thật sự gần, nhưng vẫn là không có dị thường, vũ giả nói. Dân cờ bạc tiểu thư, ta có thể nhảy đi qua sao? Cố Dĩ An cảm thấy cái này sấm quan trò chơi hẳn là con có điểm bẫy dập. Không thể trực tiếp nhảy, nàng nói. Chờ một chút, ngươi chen chân vào đến phía trên thử xem, nhớ rõ kịp thời rút về tới, tiểu nhân thuận theo mà vươn một chân đến gai nhọn phía trên, bỗng nhiên. Chi gian, một loạt gai nhọn bay lên trời, còn hảo tiểu nhân sớm có chuẩn bị. Cho dù thu hồi chân, không có thu được thương tổn, học sinh thấy một màn này. Tấm tắc bảo là, này cũng quá hố đi. Đường Cửu nhìn thi nhân phương hướng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không nói gì, Cố Dĩ An không có để ý ngoại giới động tĩnh. Nàng xem hình ảnh kia bài gai nhọn trực tiếp chui vào nhất trên không nham thạch. Ra tiếng dò hỏi vũ giả. Vũ giả tiểu thư, người nhìn xem mặt trên, có thể nhìn đến kia bài bay lên đi gai nhọn sao? Có thể, ta nơi này nhìn đến chính là cái hình vuông. Phía trước có rất nhiều bài gai nhọn, những cái đó gai nhọn trực tiếp chát đến mặt trên. Ta chỉ có thể nhìn đến nó cái đáy, vũ gia tiểu thư cẩn thận giải đáp, Cố Dĩ An có điểm lo lắng. Những cái đó gai nhọn lại rơi xuống, nàng nói. Người hiện tại nhanh lên nhảy quá vừa mới trên mặt đất tồn tại gai nhọn vị trí, hảo vũ gia tiểu. Thư nghe theo chỉ huy, không có phát ra một cái nghi vấn, hình ảnh tiểu nhân nhảy vọt qua vừa mới tồn tại gai nhọn vị trí. Đối mặt tân một loạt gai nhọn, học sinh nhìn đến nơi này. Hắn từ vũ giả tiểu thư biểu hiện thượng nghĩ tới phía trước màn hình thượng vũ giả nhân vật giới. Thiệu, học sinh nói thầm nói. Này thật đúng là nàng có thể không có đầu óc, hoàn toàn nghe theo trí giả tiểu thư chỉ huy thi nhân nhìn màn hình thượng sấm quan hình ảnh. Hắn tự hồ là cảm thấy không thú vị, ánh mắt lại rơi xuống hắn bên cạnh người Cố Dĩ An trên người Cố Dĩ An lực chú ý hoàn toàn là ở màn. Hình thượng, nàng nói. Vũ gia tiểu thư, thỉnh chú ý tùy thời trở về triệt thảo, hình ảnh tiểu nhân đi một bước, hồi lui một bước, lại đi hai bước, hồi lui một bước. Cố Dĩ An nhìn tiểu nhân động tác, nói, Vũ gia tiểu thư, người có thể hồi lui đến xa hơn một chút, tốt nhất là có thể có kia bài gai nhọn độ rộng. Hình ảnh tiểu nhân bắt đầu rồi đi một mảng lớn, sau đó đột nhiên hồi lui một mảng lớn tuần hoàn quá trình. Ở cái này quá trình, tiểu nhân tới gần phía bên phải gai nhọn, đột nhiên mặt đất kia bài gai nhọn không hề dấu hiệu hướng tả quay cuồng. Hết chương.